Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đôi bàn tay khô gầy của Mạc lão, thánh linh đan lập lòe ánh sáng, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc thuần khiết, giống như khối ngọc mịn, ẩn chứa một luồng linh lực dao động vô cùng vững chắc chui lâm lăng không hiểu hàng hóa. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm vô cùng kinh ngạc của hai người Ứng Nguyên Tử với Lôi Mông, đã có thể chắc chắn thánh linh đan chân quý này vô cùng có giá trị đa tạ. Ngay lập tức, Lâm Lăng không khách khí chút nào, trực tiếp nhận lấy thánh linh đan kia, tiện tay bỏ vào trong túi trữ vật. Một khi đã như vậy, thì hai chúng ta cũng không còn nợ nhau nữa. Mạc lão cười thoải mái, giống như đối với chuyện Lâm Lăng nguyện ý nhận bồi thường, hắn cảm thấy rất vừa lòng. Thấy thế, trên mặt Ứng Nguyên Tử cũng nở nụ cười. Có linh đan này, sau khi Lâm Lăng hấp thu luyện hóa, tu vi của hắn tất nhiên có sự tiến bộ rất lớn. Đối với cuộc thi bách viện sắp tới, chắc chắn vô cùng có ích. Lâm Lăng, ta có việc rất tò mò, ngươi làm cách nào lấy được la bàn luân hồi từ tay Tam Hoàng Tử vậy? Lúc này, Ứng Nguyên Tử nghi ngờ hỏi, tuy lúc ấy hắn cũng không có mặt ở hiện trường, nhưng những gì xảy ra ở đó, hắn đều biết được. Điều này, Lâm Lăng cũng không khỏi bội phục năng lực tình báo của Học viện Thiên Diễn. Thật ra ta đã thức tỉnh mắt luân hồi rồi. Lâm Lăng thản nhiên cười, biết việc này đã không giấu được, cũng tìm không ra lý do gì có thể lấp liếm. Dù sao hai ông lão trước mắt đều không phải loại võ giả bình thường. Hơn nữa lúc trước Mạc lão từng kiểm tra hai mắt của mình, có lẽ ông đã sớm biết, chỉ là cố ý không nói ra thôi. Cái gì, lão đại thế mà lại là người có thiên phú sở hữu mắt luân hồi sao? Bên cạnh, Lôi Mông âm thầm líu lưỡi, sợ hãi nhìn Lâm Lăng. Quả thật cũng không nghĩ tới, lão đại lại có được năng lực trời cho kinh người như thế. Quả nhiên như vậy, nghe được chính miệng Lâm Lăng xác nhận, ngay lập tức Ứng Nguyên Tử hít sâu một hơi. Ta vẫn luôn cảm thấy rằng đôi mắt của ngươi không giống với mắt của người bị mù. Ánh mắt ông kỳ quái nhìn Lâm Lăng, nhìn chằm chằm đôi đồng tử lốc xoáy màu trắng xám kia. Trước kia dù cẩn thận quan sát kỹ như vậy, cũng không cảm thấy bất kỳ cái gì. Nhưng mà giờ đây, Ứng Nguyên Tử lại cảm thấy thật kỳ lạ, tinh thần lại có chút không yên, dường như linh thức của mình có dấu hiệu bị cắn nuốt. Lập tức, Ứng Nguyên Tử vội vàng thu lại ánh mắt, chuyển tầm nhìn ra chỗ khác. Mắt luân hồi, quả đúng như trong lời đồn vậy, có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với linh hồn. Nhớ lại những gì đã xảy ra lúc nãy, trong lòng Ứng Nguyên Tử không khỏi kinh ngạc. Tài năng tu luyện thiên phú mắt luân hồi, chiến pháp song tu, tài năng thuần hóa thú. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nhiều khả năng như vậy, thế mà lại cùng ở trên một người. Có điều rất nhanh, sự kinh ngạc này, bỗng chốc lại biến thành sự bất ngờ. Bởi vì, tài năng trăm năm có một này, cuối cùng xuất hiện bên trong Học viện Thiên Diễn. Không phải giống như trước đây, luôn nghe được những học viện khác xuất hiện thiên tài. Ngoại trừ đỏ ghen tị, còn có thể làm gì chứ? Nhưng hiện tại, đã hoàn toàn khác lúc trước rồi. Ha ha ha, nghĩ vậy, trong lòng Ứng Nguyên Tử vui vẻ, không khỏi cười thành tiếng. Mà vừa cười, hắn vừa cố ý nhìn thoáng qua kiếm thanh mắt ngủ bên cạnh. Tỏ vẻ, hóa ra sư phụ cũng có lúc nhìn lầm. Bởi vì lần trước, lúc mời kiếm thanh mắt mù kiểm tra đo lường, lại không phát hiện ra Lâm Lăng là người có thiên phú mắt luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ánh mắt của Ứng Nguyên Tử, sao kiếm thánh mắt mù lại không phát hiện ra được chứ? Đối với điều này, lão im lặng, không nói nhiều làm gì. Viện chủ đại nhân, nếu như không có việc gì, chúng ta xin cáo lui. Mục đích hiện giờ của Lâm Lăng đã đạt được, cũng không còn tâm trạng tiếp tục ở lại đây nữa. Ừ, đi đi, Ứng Nguyên Tử nhẹ gật đầu, lời muốn nói, ông đều đã nói cả rồi. Rồi sau đó, đồng ý cho hai người Lâm Lăng bọn họ rời đi. Sau khi Ứng Nguyên Tử trầm tư một hồi, liền lấy ra một tấm truyền âm phù rồi đốt cháy nó lên. Truyền lệnh xuống, lập tức răng ánh sáng bảo vệ trung tâm viện, bao bọc khắp toàn bộ Học viện Thiên Diễn. Nếu như có thích khách lèn vào, ngờ yêu ta ết không tha. Ngay sau đó, âm thanh của Ứng Nguyên Tử trầm thấp vang lên. Sự tiêu hao năng lượng để dùng ánh sáng bảo vệ, phụ thuộc vào độ rộng của phù. Hiện giờ lan rộng ra toàn bộ Thiên Diễn học phù. Sự tiêu thụ đó cực kỳ lớn. Không khó nhìn ra, lúc này ông đã hạ quyết tâm, quyết chống lại triều đình đến cuối cùng. Mà khi Lân Lăng cùng Lôi Mông bọn họ sắp đi ra khu trung tâm viện, lại thấy ánh sáng trước mắt, đột nhiên rung động kịch liệt. Chợt, toàn bộ ánh sáng bắt đầu di chuyển, nhanh chóng lan ra bên ngoài. Xem ra viện chủ, có năng lực khá tốt. Thấy vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày, không khỏi cảm thán. Lúc trước thời điểm ám sát Dương Thừa, hắn vô cùng hiểu rõ tác dụng to lớn của ánh sáng bảo vệ này. Mà dưới sự bao phủ này, năng lực phòng vệ của học viện chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Ít nhất Thích Khách Minh Các muốn yên lặng lẻn vào giống như trước kia, sẽ khó có thể làm được. Sau khi trở lại ký túc xá, Lâm Lăng chờ không kịp mà đi vào phòng ngủ. Lại thấy tên Tiểu Bạch kia đang ngủ trên giường. Nó nghe thấy động tĩnh, cánh mũi màu đen khẽ động đậy. Làm như ngửi được hơi thở của Lâm Lăng, Tiểu Bạch không chút cảnh giác đứng dậy, nhưng lại thay đổi một tư thế ngủ thoải mái khác, tiếp tục đi vào giấc ngủ. Điều này, Lâm Lăng cũng không để ý, trực tiếp khoanh chân lại, lấy ra túi chữ vật kim sắc của Viêm Hoàng Nghị. Tinh thần lực nhanh chóng thâm nhập vào trong đó, lục tìm từ trong ra ngoài túi chữ vật đó. Chợt trên khuôn mặt của Lâm Lăng hiện lên vẻ vui sướng. Bởi vì, khối tài sản trong túi của Viêm Hoàng Nghị vượt xa dự kiến của hắn. Bên trong túi chữ vật kia, tạm thời không nói đến những đồ cổ quý giá, chỉ với số lượng linh dương thạch đã lên đến hơn 20 vạn. Số tiền khổng lồ này không khỏi khiến Lâm Lăng âm thầm líu lưỡi. Tài chính của tên này quả nhiên lớn mạnh, khó trách có thể lôi kéo được nhiều quan viên trong triều như vậy. Đáng tiếc, kế hoạch giành lấy ngôi vị Viêm Vương bỗng chốc đã tan biến. Tuy Lâm Lăng có chút thương hại, nhưng cũng không có nửa điểm đồng tình nào. Dưới xung đột lợi ích của mình, hai bên chỉ có thể ở mối quan hệ thù địch. Chợt, Lâm Lăng lật lòng bàn tay, một mảnh ngọc giản màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Mà ở bên ngoài tấm ngọc giản, khắc bốn chữ, thôn phệ tinh không, khóe mắt Lâm Lăng có chút bốc lửa, nhớ tới chiêu thôn phệ của Viêm Hoàng Nghị từng thể hiện, chắc là học được từ trong khối ngọc giản này. Thôn phệ tinh không trước kia hắn lấy được từ chỗ Dương Thừa, cũng chỉ là một mảnh vỡ. Mà công pháp trong khối ngọc giản này, ở chỗ Viêm Hoàng Nghị, chắc là hoàn chỉnh hơn. Trên thực tế, đối với công lực của chiêu thôn phệ này, trong lòng hắn cũng có chút thèm muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ trong lòng, linh thức của Lâm Lăng, ngay lập tức chìm vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, một luồng công pháp khổng lồ, mạnh mẽ tràn vào trong tâm trí. Các loại chiêu thức của thôn vệ tinh không, đều được bày ra. Các kỹ năng tổng hợp kia, tuy nói phức tạp huyền ảo, nhưng lại là hoàn chỉnh một thể. Xem xong, ngay lập tức Lâm Lăng vui mừng khôn xiết. Hóa ra thôn vệ tinh không, lại có nguyên lý này. Lâm Lăng lẩm bẩm tự nói một mình, giơ bàn tay ra, thử vận hành linh lực trong cơ thể, dựa vào lý giải của công pháp trên, bắt đầu thi triển. Tuy nói trước đây từng tu luyện chỉ là một mảnh vỡ của thôn phệ tinh không, nhưng cũng đã xây được nền tảng bước đầu rồi. Cho nên giờ phút này, khi hắn thi triển, cũng khá thuận buồm xuôi gió. Suy, công pháp vừa chuyển động, một cái hố đen ngay lập tức hiện lên, Lâm Lăng vươn tay vào trong. Một lát sau, lại thấy cách cửa sổ mấy mét, bỗng nhiên hiện ra một cái hố đen quỷ dị, tràn ngập một năng lượng thôn phệ cực kỳ âm lãnh. Vèo, chậu hoa nhỏ đặt trên cửa sổ, trong nháy mắt bị lỗ đen kia hút vào. Chợt, lỗ đen biến mất, trong tay Lâm Lăng, lại xuất hiện một đống đất, cùng với bông hoa héo khô. Hôm nay khi ở quảng trường Hoàng Cung, Viêm Hoàng Nghị thi triển võ học, lấy đồ vật từ trong không khí. Hầu hết các vật thể có năng lượng, nếu bị lỗ đen nuốt chừng, năng lượng đều bị hấp thu. Có lẽ là bản luân hồi thuộc về linh bảo cao cấp, có tác dụng chống lại sự thôn phệ của hố đen trong một thời gian ngắn, vừa nãy Viêm Hoàng Nghị không chút do dự sử dụng chiêu này. Cũng không tệ lắm, Lâm Lăng âm thầm gật đầu, cảm giác cái kỹ năng này thật ra rất thực tế. Còn về những chiêu thức khác trong thôn phệ, Lâm Lăng cũng không định thử ở đây. Dù gì những chiêu thức đó, thật sự rất độc đoán và quyết liệt, nếu như vận dụng, chỉ sợ sẽ bị đội chấp hành tìm đến. Sau khi tiếp thu ngọc giản công pháp xong, Lâm Lăng lại lấy từ trong túi chữ vật ra, tìm thấy một quặng kim loại kỳ lạ. Đồ vật có thể được Viêm Hoàng Nghị để mắt đến, chắc là đồ quý hiếm. Linh thức của Lâm Lăng khẽ di chuyển, trực tiếp lấy ra. Lại thấy khối kim loại này, toàn thân đen nhánh, kích cỡ lớn hơn so với nắm tay một chút, cầm trong tay, xúc cảm lạnh lẽo vô cùng. Cái chạm đó giống như trong tay cầm khối băng, có chút lạnh giá. Càng làm cho Lâm Lăng ngạc nhiên chính là, hàn khí bên trong ẩn chứa một năng lượng đen tối nào đó đang dao động. Sự dao động năng lượng này, như thể sở hữu linh lực, đang có ý đồ chui vào lỗ chân lông trên tay hắn, ăn mòn linh lực trong cơ thể. Lầm Lăng nhíu mày, lập tức điều động linh lực, chống lại loại ăn mòn này. Hả, kết cấu hoa văn này nhìn qua có chút quen mắt. Theo sự quan sát cẩn thận, Lầm Lăng rõ ràng phát hiện, mặt ngoài khối kim loại đen kia tinh xảo, giống như đã từng nhìn thấy. Trong lòng suy nghĩ một chút, Lầm Lăng lấy Phệ Long kiếm ra, sau đó để sát nó và so sánh. Nhìn thấy, cho dù là hoa văn, hoặc là chất liệu, cùng với loại khí lạnh mà nó tỏa ra, đều vô cùng giống nhau. Không, chính xác mà nói, là giống nhau như đúc. Trên mặt Lâm Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc, nếu chất liệu giống nhau, vậy có thể sửa lại đoạn kim gãy kia rồi. Hơn nữa kích thước của khối kim loại đen này không lớn, dùng để sửa lại Phệ Long kiếm, vô cùng thích hợp. Vì bảo đảm nguyên liệu là giống nhau, tinh thần Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, cố gắng triệu hồi linh khí ma long trong Phệ Long kiếm đang ở trạng thái ngủ say ra. Chủ nhân, Oli Sai bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng mấy phút sau, khí đen của thanh kiếm lan ra, trong đầu Lâm Lăng, chợt vang lên một giọng nói trầm đặc. Dưới sự triệu tập của Lâm Lăng, ý thức của ma long đã thức tỉnh một lần nữa. Ngươi kiểm tra xem trong khối kim loại màu đen này, có phải có vật liệu giống Phệ Long kiếm không? Lâm Lăng trực tiếp phân phó nói, vâng, chủ nhân. Âm thanh cung kính của ma long rơi xuống, lại thấy thân kiếm tràn ngập khí đen, nháy mắt bao phủ khối kim loại kia trong tay Lâm Lăng. Một lát sau, âm thanh trầm thấp của ma long vang lên lần thứ hai. Chủ nhân, vật liệu giống nhau. Được, nghe được lời này, ánh mắt Lâm Lăng khẽ lóe lên. Nếu đã như vậy, thì chỉ cần đi tìm một người luyện khí sư thôi. Có điều, Phệ Long kiếm là binh khí cấp bậc thần khí, luyện khí sư bình thường tất nhiên là không thể nào rèn được, sẽ chỉ lừa gạt làm bậy, chắc chắn chỉ lãng phí vật liệu mà thôi. Điều đáng tiếc là, bên trong học viện Thiên Diễn, tất cả đều là đạo sư tu võ, cũng không người nào thành thạo việc rèn vũ khí. Xem ra lần này đi đến lãnh địa hỗn loạn, chỉ có thể thử vận may, xem có tìm được một luyện khí sư lợi hại hay không thôi. Lầm Lăng lẩm bẩm tự nói. Đối với suy nghĩ đi đến lãnh địa hỗn loạn này, càng thêm kiên định. Dù gì cái nơi thời thế hỗn loạn ấy, ngành nghề nào cũng đều có khi lại thật sự gặp được thì sao? Rồi sau đó, Lâm Lăng tiếp tục ở túi chữ vật tìm quay cuồng một hồi, nhưng lại không lục soát được bảo bối xuất sắc nào. Lúc đó, Lâm Lăng cũng là đành phải thôi tìm kiếm. Nhưng đồng thời lúc thu lại linh thức, một tấm thẻ vạn kim bị Lâm Lăng thuận tiện lấy ra. Ý thức Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, xem số dư ở bên trong. Thoáng chốc, tuy Lâm Lăng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn bị số tiền cách xù trong đó làm cho chấn động không thôi. 500 triệu, số tiền lên tới 500 triệu. Lâm Lăng từ khi chọn làm nghề thích khách đến bây giờ, tiền kiếm được, toàn bộ đều không có đạt tới con số này. Lại cộng thêm 20 vạn linh dương thạch kia, không thể nghi ngờ gì nữa, hắn phát tài rồi. Ý cười trên khóe miệng Lâm Lăng ngay tức khắc trở nên chói lóa. Tuy nói lần biến động triều chính lần này, mất đi bát cơm là minh các, nhưng đúng lúc đó lại đạt được thu hoạch như này, thì cũng không tồi. Rồi sau đó, Lâm Lăng rời toàn bộ đồ vật tới túi chữ vật của mình, nhớ tới thánh linh đan của kiếm thánh mắt mù vừa nãy. Bàn tay hắn vội lật ra, lấy thanh linh đan, không cần có cảm giác trịnh trọng lễ nghĩ gì hết trực tiếp há mồm nuốt xuống. Nuốt vào trong bụng, Lâm Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được, thánh linh đan hát bắt đầu hòa tan, hơn nữa còn tuôn ra từng luồng linh lực tinh thuần chảy khắp người, tôi luyện gân cốt cùng huyết mạch khắp cơ thể. Dưới sự hấp thụ tinh luyện này, đối với Lâm Lăng mà nói, là một sự trợ giúp để nhanh chóng tăng thêm năng lực. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể thích ứng được linh lực ở trình độ này. Nhưng mà kế tiếp, thánh linh đan phóng xuất ra càng ngày càng nhiều năng lượng. Lâm Lăng bỗng cảm giác một trận bành trướng căng cứng, có cảm giác ăn không tiêu. Có lẽ là linh lực thật sự quá nhiều, thậm chí tỏa ra từ lỗ chân lông trên Lâm Lăng. Phát hiện ra điều này, Lâm Lăng lập tức thu lại toàn bộ lỗ chân lông, tránh cho năng lượng truyền ra ngoài. Nhưng, khi đóng lại, linh lực không cách nào tiết ra ngoài được, cơ thể Lâm Lăng ngay lập tức càng không tiêu hao được, cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Lâm Lăng cũng hiểu rằng, hắn quả thực có hơi tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những linh lực đó có thể tiết ra ngoài thì hắn sẽ không phải chịu nguy hiểm như vậy. Nhưng xem ra, năng lượng chảy ra từ linh đan kia đều là tinh hoa ngưng luyện của cường giả thánh vực, chân quý vô cùng, để sót nó thật là quá đáng tiếc. Mà để tránh cho năng lượng quá nhiều mà xuất hiện phản vệ, Lâm Lăng vội vàng thi triển. Thôn phệ tinh không, ở trong cơ thể hình thành một xoáy nước lớn. Trong lúc đó, những năng lượng không thể ngấm vào được đều bị hố đen đó hút vào, tạm thời phong ấn trong nó, sau đó tiết ra từng chút một. Cách làm này có thể giải quyết nguy cơ căng tràn của cơ thể. Cứ như vậy, Lâm Lăng khoanh chân tĩnh thần, bắt đầu hấp thụ một cách nhẹ nhàng không có nguy hiểm. Thời gian trôi qua, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu tràn ra khắp cơ thể hắn. Ở quanh người, dưới sự dẫn động của thiên địa linh khí, bị ngưng tụ thành ánh sáng, chậm rãi di chuyển. Như vậy là đang có dấu hiệu đột phá. Hắn cứ điên cuồng vừa hấp thu vừa rèn luyện như vậy, kéo dài trong vòng 2 canh giờ. Qua một chốc, Lâm Lăng đột nhiên cảm giác được linh mạch thứ 7 trong cơ thể, giống như bị đâm thủng, cuồn cuộn linh lực, ngay lập tức mạnh mẽ như nước chảy. Hơi thở của Lâm Lăng vào giờ phút này bỗng nhiên tăng vọt, chính thức tiến vào cấp 7. Cách chương.